Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 12, lòng dạ độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Hoắc Văn Tuấn, cái này vốn tưởng rằng dễ ức hiếp bán hàng rong, ba bế lúc này thật sự sợ ngươi. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt băng lạnh, đột nhiên hướng về ba bế ngực lại là một cú đạp nặng nề, nhất thời nghe được xương sườn bẻ gãy thanh. Ba bế lần thứ hai phát sinh dường như giết lợn giống như kêu lên thê lương thảm thiết. Hoắc Văn Tuấn không chút nào nhẹ dạ, lại liên tiếp giẫm hắn vài chân. Một bên giẫm vừa mắng, ba bế ca, ta ba bế ca ngươi lão mẫu, gọi ngươi một tiếng ba bế đều có đủ cho ngươi mặt mũi, ngươi cái vô dụng. Ta đã nghĩ thanh thản ổn định làm ăn, tại sao muốn buộc ta? Chấm, ba bế khóc không ra nước mắt, hận không thể tự kiềm chế tát bạt tay, nếu như sớm biết ngươi như thế biến thái, quỷ tài dám trêu ngươi a, nhất thời liên tục xin khoan dung. Đừng đánh, đại lão ta phục rồi. Tuy rằng muốn lực vài câu lời hung ác nhưng hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, đi ra hỗn quan trọng nhất hiểu được thức thời vụ, gặp phải như thế hung tàn đại lão ba bế cũng lại hung hăng không đứng lên. Có điều hắn vẫn như cũ ở trong lòng ám thầm hạ quyết tâm, sau đó nhất định tìm về bãi, phải cho đối phương đẹp đẽ. Nhưng giờ khắc này cũng không dám hiển lộ ra chút nào vẻ oán độc. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên có thể thấy, người này diện ác thực gian, khẩu phục tâm không phục, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhấc chân đạp ở ba bế ngón trỏ tay phải trên. Ngươi, ba bế con ngươi bỗng dưng co rụt lại, liên tục hút vào khí lạnh, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Răng rác, một tiếng vang giòn, dưới chân hơi dùng sức, ba bế ngón tay nhất thời bị Hoắc Văn Tuấn giẫm đoạn. A, ba bế một tiếng hét thảm, tan nát cõi lòng. Dù sao tay đứt ruột sót a, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, không biến sắc chút nào, lần thứ hai nhấc chân đạp ở hắn ngón giữa tay phải trên. Không được, răng rác, a, đại lão, ta sai rồi, ta thật sự biết sai, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tạm tha quá. A a a a, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt bình tĩnh lần thứ hai giẫm đứt đoạn mất hắn ngón áp ốt. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng toàn bộ chợ đêm. Ba bế con mắt trong nháy mắt sung huyết, viền mắt ở ngoài lồi, tựa hồ sau một khắc con ngươi đều muốn nhảy ra, mà hắn mang đến cái kia chút tiểu đệ hoàn toàn vì đó sợ hãi, toàn thân run rẩy. Có ba bế cái này dẫm vào vết xe đổ, lại nhìn Hoắc Văn Tuấn lại như là nhìn tới từ địa ngục ác ma. Hắn không quan hệ người nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt cũng có chút sợ hãi, không nghĩ tới dáng dấp này thanh tú nhã nhặn đẹp trai lại như vậy lòng dạ độc ác, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Mấy phút sau, đợi nỗi đau trôi qua, ba bế đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Trước một khắc còn như ác ma Hoắc Văn Tuấn, trong nháy mắt cười đến như gió xuân ấm áp, đem thảm hề hề ba bế kéo lên, ngồi vào trên ghế, còn chi kỳ giúp hắn phủi phủi bụi trên người. Như thế nào, ba bế ca, có còn nên ta trả thù lao? Bị đối phương tàn nhẫn phế bỏ ba ngón tay, ba bế nơi nào còn dám nổ đâm, giờ khắc này thấy hắn lại là như vậy hỉ nộ vô thường, càng là trong lòng phát lạnh, nghe vậy lập tức kịch liệt lắc đầu. Cái kia có còn nên biểu muội ta cùng ngươi, ba bế đều sắp đem cái cổ cho diêu đứt đoạn mất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, rất tốt, nói như vậy chúng ta đạt thành nhận thức chung. Hỏi lại nhiều một câu, ba bế ca mới vừa đổ uống lạnh còn thỏa mãn. Ba bế điên cuồng gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thỏa mãn, Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ hắn mặt nói, nếu thỏa mãn cái kia có phải là nên tính tiền. Nhà trọng có các ngươi làm lỡ hàng xóm láng giềng làm ăn, có phải là cần phải thường cho thương? Lại có thêm, đánh hỏng rồi người khác làm ăn cái bàn, có phải là càng cần phải bồi thương? Những người đánh xấu cái bàn ngươi cũng có phần, có điều lời này ba bế có thể không dám nói ra khỏi miệng, toàn thân run rẩy địa lớn tiếng nói. Đại lão, ngươi nói mị chính là mị, ta ba bế tuyệt không hai lời. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu. Tiêu phí giấy tờ chuyện làm ăn bồi thường những này đều tốt nói, chính là hư hao cái bàn, theo chúng ta quy củ của nơi này là hủy một bồi ba. A, ba bế trợn to mắt không khỏi kêu một tiếng. Hoắc Văn Tuấn nói, ba bế ca ta không phải là ý thế hiếp người, làm đồ tồi theo giá bồi thường chính là thiên kinh địa nghĩa sự, ngươi nói đúng chứ? Vâng vâng vâng, ta bồi, ba bế nào dám nói không phải, thời khắc này tâm tình của hắn thực sự là đồ chó hoang. Rất nhanh, khoản liền coi như đi ra, thượng vàng hạ cám thêm cùng một khối, tổng cộng 3.8 vạn. Ba bế có nỗi khổ không nói được, mê hoặc một tấm phá bàn 20 khối đều không đáng, trước mắt này tên chó chết vẫn cứ có thể coi là 2.000, hắn đây mẹ cái gì bàn, làm bằng vàng sao? Thế nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ba bế vẫn là cắn răng cho. Mà này 3.8 vạn, Hoắc Văn Tuấn chính mình không chút khách khí địa cầm 2 vạn, dù sao hắn cửa hàng cũng bị đập phá, số tiền này vừa vặn có thể đem ra trả lại phiếu thuốc. còn lại thì lại trước mặt mọi người phân cho những người bị hao tổn chủ quán. Kết quả là tuy rằng bọn họ chuyện làm ăn bị ảnh hưởng, nhưng ngược lại bỗng dưng kiếm bộn rồi một bút, để hắn quầy hàng tiểu thương ước ao đến không được. Hiện trường nhất thời vang lên kinh lôi giống như tiếng vỗ tay, mọi người nhìn phía Hoắc Văn Tuần ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Không tên trong lúc đó, nguyên bản ở đường Nam Sơn liền có chút danh tiếng Hoắc Văn Tuấn, thanh danh càng lên một tầng. Ba bế đầy mặt thống khổ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đại lão tối nay có bao nhiêu mạo phạm, không sự ta đi trước tiên. Hoắc Văn Tuấn khẽ cười nói, ba bế ca đi thong thả. Được rồi, câu nói này, cái gì lời hung ác cũng không dám nói. Ba bế vội vàng mang theo tiểu đệ của chính mình, cũng như chạy trốn rời đi. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt thâm thúy, ý tứ sâu xa liếc nhìn bóng lưng của hắn. Xung đột giải quyết, chợ đêm lại khôi phục ngày xưa huyên nháo. Hoắc Văn Tuấn ở sở hữu bán hàng dòng tiếng vỗ tay bên trong trở lại chính mình cửa hàng trước, mọi người cùng nhau hỗ trợ đem cửa hàng một lần nữa thu thập xong. Có điều tuy rằng mọi người đối với Hoắc Văn Tuấn phi thường khâm phục, nhưng ở kiến thức đến hắn như vậy thủ đoạn tàn nhẫn sau, vẫn là không dám có bao nhiêu tiếp xúc. Đúng là chân thọt ông chủ thằng nhóc bốn mắt nhi tử, nhìn phía Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu sùng bái, ở hắn tuổi nhỏ trong lòng, từ nay về sau, cái này uy mãnh vô song đại ca chính là hắn trung cực thần tượng. Ngoài ra, phụ cận một ít dường như Lưu Kiến Minh như thế người giang hồ, nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt đồng dạng mang theo chút hừng hực, giống như vậy thân thủ sắc bén, làm việc lại hào phóng rộng rãi đại lão ai cũng muốn cùng. Triềm Mễ cùng Lưu Kiến Minh lẫn nhau nâng đi tới, người sau ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Hoắc Văn Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuấn ca, ngươi quá sắc bén, ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, không bằng đi ra lập tự đầu đi, khẳng định có rất nhiều người đồng ý cùng ngươi, ta cũng đồng ý cùng ngươi. A Minh, Triềm Mễ lôi kéo Lưu Kiến Minh, không nghĩ đến bạn bè sẽ nói như vậy. Nhìn Lưu Kiến Minh một mặt chờ mong vẻ mặt, Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Ta nói rồi rất nhiều lần, hỗn xã đoàn không tiền đồ ta cũng sẽ không lập tự đâu. Dừng một chút, đón Lưu Kiến Minh thất vọng ánh mắt chăm chú khuyên nhủ. A Minh, người cũng lui ra ngoài đi, đây là một con đường không có lối về. Triềm Mễ lập tức phụ họa nói. Không sai, A Minh, cả ngày liếm máu trên lưỡi dao tháng ngày có cái gì tốt quá. Lưu Kiến Minh ngẩn người, lập tức rơi vào trầm tư. Nếu như là trước hắn khẳng định khịt mũi con thường, nhưng giờ khắc này trong lòng hắn đối với Hoắc Văn Tuấn tràn ngập kính phục cùng kính trọng, đúng là thật sự nghe tiến vào, bắt đầu trịnh trọng suy nghĩ lên. Biết việc này không vội vàng được, Hoắc Văn Tuấn không có nói thêm nữa. Liếc nhìn hai người vết thương trên người, vẻ mặt chân thành nói. Ngày hôm nay đa tạ hai người các ngươi. Hắn cũng không nghĩ đến đối mặt một cái xã đoàn đại lão cùng dưới tay hắn một đám người giang hồ, hai người bọn họ còn có thể dứt khoát lao ra hỗ trợ, chí ít ở lúc đó bọn họ cũng không rõ ràng Hoắc Văn Tuấn thân thủ, xác thực là cần không nhỏ dũng khí. Hai bên nhân số cách xa, hành động của hai người đủ để có thể xưng tụng việc nghĩa chẳng tư nan. Trong lòng không khỏi đối với hai người nhận rồi mấy phần. Lưu Kiến Minh sờ sờ đầu, trước hắn cũng là đầu óc nóng lên liền xông ra ngoài, trên mặt thì lại cười hi hi. Huynh đệ tốt giảng nghĩa khí, lập tức sắc mặt một tang, bất quá chúng ta cũng không giúp đỡ được gì, Tuấn ca ngươi như thế sắc bén, một người liền giải quyết. Triềm Mễ nghiêm mặt nói, Tuấn ca ngươi cứu ta đét đi, ta làm sao có thể nhìn ngươi bị người chém. Hoắc Văn Tuấn âm thầm gật đầu, đây là hai cái giảng nghĩa khí người. Vỗ vỗ Lưu Kiến Minh vai, đừng nói như vậy, một cái hảo hán ba cái giúp các ngươi giúp đỡ ta không nhỏ bận bịu. Cứ việc rõ ràng đối phương là đang an ủi mình, nhưng Lưu Kiến Minh trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra ý mừng. Ba người nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó, Hoắc Văn Tuấn để cho hai người mau mau đi bệnh viện băng bó vết thương. Tối nay khẳng định không có cách nào lại làm ăn, đơn giản trước thời gian thu sạp, đưa có chút bị kinh sợ lai để trở lại. Trở lại phiếu thúc nhà lại là một trận giải thích thật vất vả ứng phó quá khứ, Hoắc Văn Tuấn tìm cái cớ từ trong nhà đi ra. Trong mắt bỗng nhiên né qua một vệt hàn quang, sau đó, nên đi giải quyết một hồi phiền phức, khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.